Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, đại biểu Đại Hán. Ngọa Hổ Quan Chi Chủ giết Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu. Thư Đồng đầu tiên là sững sờ, sau đó trừng lớn hai mắt. Chủ nhân, thật xin lỗi, cầu lên ngươi. Sau đó, hắn nhìn thấy nhà mình chủ nhân khóe mắt đã nổi lên nước mắt. Vội vàng xin lỗi, cho nên, đời này ta chỉ ném Ngọa Hổ Quan Chi Chủ. Cho dù hắn không thu ta, ta cũng sẽ tại hắn trong thành làm 100 họ. Tùy theo được đợi chiều, hơi điều chỉnh một chút cảm xúc. Văn sĩ nhàn nhạt mở miệng, lần này ngươi đã hiểu à? Đã hiểu, chủ nhân. Thế là, trong xe ngựa lần nữa khôi phục bình tĩnh, lăn lộc cộc, còn lại chỉ có xe ngựa tiến lên thanh âm. Thật tình không biết, chiếc xe ngựa này phía trước ước chừng 40-50 dặm địa phương có một chi đội ngũ ngay tại chậm rãi tiến lên. Bọn hắn không phải người khác, chính là đến đây cho Ngọa Hổ Quan tuyên chỉ đội ngũ. Không thể không nói, tốc độ của bọn hắn thật sự là quá chậm quá chậm. Kỷ huyện đến Ngọa Hổ Quan khoảng cách chỉ có vài trăm dặm, nhưng bọn hắn sửng sốt đi gần tiểu một tháng còn chưa tới. Hàn giáo úy, xe ngựa nhanh như vậy ngươi là nghĩ điên chết nhà ta à? Lúc này, trong xe truyền đến Trần Công Công cực kỳ khó nghe thanh âm. Ngươi, đội ngũ phía trước, Hàn giáo úy lúc đầu lông mày liền nhíu rất sâu. Giờ phút này nghe được trong xe thanh âm, đáy mắt chỗ sâu đúng là hiện lên một tia sát ý. Hiện tại tốc độ này còn gọi nhanh. Cái này đã cùng tản bộ không sai biệt lắm. Chậm nữa liền trực tiếp dừng lại được rồi. Trần Công Công, chúng ta phụng mệnh tuyên chỉ, còn muốn kịp thời trở về giao nộp. Thực sự là không thể bị dở dang. Cho dù cái này Hàn giáo úy tức giận không thôi, nhưng vẫn như cũ không thể làm Trần Công Công mặt phát tác. Hừ, không thể bị dở dang. Tạp gia bị lỗ mãng người bảo. Ngươi tại sao không nói không thể bị dở dang? Nguyên lai cho đến bây giờ cái này Trần Công Công còn tại xoắn suýt mình bị Trương Phi tại kỳ huyện trong huyện thành đánh tơi bời sự tình. Coi như lúc ấy đánh không lại tên kia, cũng hẳn là kịp thời thông báo triều đình phát ra truy bắt khiến mới đúng. Nhưng cái này Hàn giáo úy vậy mà như cái người không việc gì đồng dạng. Hắn làm sao có thể không tìm phiền phức? Trần Công Công, nếu không phải ngươi, Hàn giáo úy thật rất muốn lại đi đánh một trận cái này Trần Công Công. Nếu không phải hắn lúc trước chủ động gây sự, làm sao lại bị đánh? Bây giờ lại quái lên hắn, mà lại cho triều đình phát truy bắt khiến cũng không phải hắn chức trách. Còn nữa nói, toàn bộ kỷ huyện huyện thành đã là thành không một tòa. Cho ai phát? Bất quá ngay tại Trần Công Công còn muốn phản kích một chút thời điểm, một tiểu binh chạy tới, khởi bẩm Hàn đại nhân, phía trước ba dặm chỗ chính là Ngọa Hổ Quan. Đến rồi, cuối cùng đã tới. Nghe vậy, Hàn giáo úy đánh trong đáy lòng thật dài thở dài một hơi. Lúc này, trong xe ngựa màn cửa cũng bị nhấc lên. Tới rồi sao? Nhanh đến. Vậy liền để bọn hắn đến nơi này nghênh chỉ. Trần Công Công lộ ra mình xấu xí gương mặt. Còn tới, Hàn giáo úy là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước vừa tới kỷ huyện huyện thành thời điểm, hắn liền không biết trời cao đất rộng muốn để Hà Miêu ra đón hắn. Hiện tại mắt nhìn thấy liền muốn đến Ngọa Hổ Quan, kết quả lại tới đây mới ra. Cái này Ngọa Hổ Quan bên trong người vốn là Bạch Đinh thân phận. Hiện tại thiên ân hạo đáng, ban cho hắn kỷ huyện huyện thừa thân phận. Chẳng lẽ hắn không nên tới nghênh chỉ a? Hàn giáo úy, đừng quên, chúng ta ra đại biểu là Đại Hán. Đại biểu là làm hôm nay tử ý chí. Trần Công Công nhìn thấy Hàn giáo úy vậy mà nghĩ mình quá khứ. Thanh âm bỗng trở nên bén nhọn. Tại cái này Trần Công Công trong mắt, mình là Trương Nhượng bộ hạ, trừ thiên tử, Trương Nhượng chờ thập thường thị, lại xuống đến nhưng chính là hắn. hiện tại ngươi để hắn còn giống như trước đồng dạng làm tuyên chỉ tiểu thái giám. Vậy căn bản không có khả năng. Ai, người tới, đi Ngạo Hổ Quan truyền lệnh, để người ở bên trong ra ngoài đón chỉ. Nghe được Trần Công Công lời nói, Hàn giáo úy nắm đấm bóp lại lòng, nới lỏng lại bóp, nhưng cuối cùng vẫn là truyền xuống mệnh lệnh. Không có cách, cái này Hàn giáo úy thực sự là không muốn lại hầu hạ cái này Trần Công Công. Hiện tại dứt khoát liền từ lấy hắn tới đi. Vâng, đại nhân. Sau đó hai tên tiểu binh phi tốc chạy về phía Ngọa Hổ Quan vị trí. Ngay tại lúc đó, Ngọa Hổ Quan bên trong Văn Hạo chỗ trong nhà đá, hắn chính nghiên cứu tiểu binh bổ mạnh hệ thống. Người nói là nếu như muốn cho tiểu binh gia tăng nội lực, nhất định phải cầm ngang hàng triệu hoán tư cách đến đổi. Nghe hệ thống giải thích, Văn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên gia hỏa này cũng không phải là cái người chịu thua thiệt. Căn bản không có khả năng để ngươi tùy tiện chiếm tiện nghi. Tỷ như bây giờ nghĩ cho tiểu lục bổ mạnh nội lực, liền nhất định phải hao phí một cái triệu hồi ra 5 năm hoặc là 10 năm nội lực tiểu binh cơ hội mới được. Nhưng những lính quèn này cũng không tiện nghi. Một cái có được 5 năm nội lực lão binh liền cần tiểu thập lượng bạch ngân. Mà một cái có được 10 năm nội lực tiểu binh vậy thì càng đắt. Đến đằng sau những cái kia có được 20-30 năm tiểu binh đã không thể dùng bạc đến triệu hoán. Nhất định phải là cao cấp võ thú nội đan mới được. Đừng tưởng rằng Đại Hán Vương triều bạc rất dễ tìm. Văn Hạo gần nhất mấy lần sử dụng bạc đều là Triệu Vân. Trương Phi cung cấp, nhất là Trương Phi. Hắn tài lực tại Đại Hán Vương triều bên trong tuyệt đối xếp tại nhất lưu. Nhưng cho dù dạng này, nhà của hắn tư tại hệ thống bên này cũng chỉ đổi 3.500 lượng bạch ngân mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được bạch ngân chân quý trình độ. Bất kể nói thế nào, tình báo này tiểu đội là nhất định phải chế tạo lên. Làm rõ ràng quy tắc về sau, Văn Hạo cắn răng, coi như đắt đi nữa. Cũng phải đem ánh mắt của mình cùng lỗ tai chế tạo không phải. 50 tên thám tử, tiểu lục ít nhất phải 10 năm nội lực mới được. Cái khác chí ít cũng phải 5 năm. Văn Hạo yên lặng tính lấy mình cần thiết ngân lượng. Mặc dù hắn hiện tại đã là tay không chút xu bạc. Ngay tại hắn còn dự định hỏi lại hỏi hệ thống có thể hay không bổ mạnh một chút công pháp thời điểm. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đại ca, triều đình người đến. Sau đó, Điển Vi thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Triều đình, nghe vậy, Văn Hạo thu hồi hệ thống, đi ra cửa phòng. Chuyện gì xảy ra? Đại ca, mới có hai tên tiểu binh tự xưng là triều đình tuyên chỉ đội ngũ. Đi vào Ngọa Hổ Quan trước để chúng ta đi nghênh chỉ. Điển Vi cũng là trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra. Nói thật. Ngọa Hổ Quan cũng liền hai lần ra khỏi thành, một lần là Đồ Thành, một lần là Chu Sát Trình Viễn Chí, Đặng Mậu bộ hạ, coi như căn bản cùng Đại Hán triều đình không có bất kỳ gặp nhau. Kia hai tiểu binh còn tại, đại ca, bọn hắn bây giờ còn đang quan ngoại. Đi, đi xem một chút lại nói. Văn Hạo cũng là không rõ cho nên, mặc kệ như thế nào. Trước làm minh bạch là chuyện gì xảy ra lại nói. Lại nói ngay tại Văn Hạo mang theo Điển Vi, Trương Phi, Quan Vũ bọn người tiến về Ngọa Hổ Quan xem xét tình huống thời điểm. Phi Long Quan, một vị tóc tai bù xù hán tử vui vẻ đụng chút chạy hướng về phía quan ải. Phía sau hắn thỉnh thoảng còn truyền đến ồn ào tiếng hô hoán. Lư Thực tên kia ngay ở phía trước. Tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta. Bắt được lấy trùng điệp có thưởng. Nguyên lai, ngày đó Hoàng Phủ Tung lặng lẽ dùng những người khác đem vào tù Lư Thực đổi sau khi đi ra. Cuối cùng vẫn bại lộ. Sau đó thái giám Trương Nhượng giận tím mặt. Sau đó xuất phát truy bắt lệnh. Vừa mới bắt đầu Lư Thực còn có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Nhưng đến đằng sau... Tin tức càng truyền càng xa tham dự tập nã quan binh càng ngày càng nhiều.